dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 329, trò chơi phương thức. Aoki Tsukasa nhìn xem Stephen cùng phiên dịch đem tiểu cầu bỏ vào dưới chân. Sau đó hai người chân đối bóng, phương hướng ngược nằm xuống, đem hai cánh tay vác tại sau lưng, làm ta nói ra gâu đồng thời. Ta cần muốn các ngươi cấp tốc chống đất đứng dậy, quay người đưa bóng cướp đi. Cái trò chơi này rất đơn giản a. Làm sao đoạt, dùng cái gì động tác, là của các ngươi sự tình. Chỉ cần đưa bóng cướp được trong ngực, tức là thắng lợi, gâu. Chờ đến phiên dịch về sau, Stephen đột nhiên dùng tay quyền anh bộ chống đất đứng dậy. Giống như sói đói chụp mồi theo mặt đất nhảy lên một cái. Quay thân ôm lấy cao su bóng. Cao su bóng lớn nhỏ cùng bóng đá tương tự. Một cái tay quyền anh bộ cũng cảm giác cùng hắn không khác nhau lắm về độ lớn. Stephen hai cánh tay cố gắng đưa bóng nắm lên. Nhưng bóng lại bị bao tay chen động. Kém chút bị chen bay ra ngoài. Nếu không phải Stephen nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc hướng trong ngực kéo một cái ôm vào trong lòng, chỉ sợ cũng muốn rời tay nắm bóng vứt bỏ. Mà phiên dịch lúc này vừa mới xoay người lại vươn tay. Cả hai tốc độ khác biệt, vừa xem hiểu ngay. Khảo nghiệm là năng lực phản ứng, thân thể cân đối năng lực cùng lực bộc phát sao? Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ nhìn xem, tự hỏi chính mình nên làm như thế nào mới có thể có đến ưu thế. Hiện tại các ngươi nên đều thấy rõ, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Trước theo trọng lượng cấp bắt đầu, Stephen từ dưới đất bò dậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, kém chút liền mất mặt. Theo hắn tiếng nói vừa ra, mấy cái trọng lượng cấp tuyển thủ biểu lộ rõ ràng khẩn trương lên. Đối với trọng lượng cấp tuyển thủ mà nói, bọn hắn nhanh nhẹn tính hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau. Đối với có chút trọng lượng cấp tuyển thủ mà nói, bọn hắn cũng không có đặc biệt đi huấn luyện chính mình nhanh nhẹn tính, mà là hoàn toàn hướng phía trọng pháo tay phương hướng đang huấn luyện. Hai cái đến, liền các ngươi hai cái tới trước đi. Stephen tùy tiện chỉ hai người, cái kia hai người biểu lộ càng thêm khẩn trương lên. Trước khi đi mấy bước, mang lên trên quyền sáo, bọn hắn tựa lưng vào nhau nằm dạp trên mặt đất, gan bàn chân đối cao su bóng, hai tay sau lưng. Aoki Tsukasa có khả năng nhìn ra, bọn hắn lúc này biểu lộ ngưng trọng, chuẩn bị, gâu. Theo Stephen ra lệnh một tiếng, hai cái tuyển thủ đột nhiên đứng dậy, thay đổi lấy phần eo quay người nhào về phía cao su bóng. Bọn hắn rõ ràng đã dùng hết toàn lực, hai người tốc độ cũng hết sức gần, cơ hồ trong cùng một lúc sờ về phía cao su bóng. Bốn cái tay mang theo quyền sáo cùng nhau đụng vào nhau. Đầy co giãn cao su bóng cơ hồ trong chớp mắt liền bị hai cái tráng hán gạt ra bay ra ngoài. Nhảy cà tưng đánh bay ra ngoài, hai cái tuyển thủ biểu lộ có chút kinh ngạc. Nhưng lại phản ứng rất nhanh hướng phía một bên bắn bay cao su bóng phóng đi. Chỉ nhìn hai cái tráng hán ngươi đẩy ta đụng, dùng bả vai, cánh tay đấu sức, liều mạng nghĩ muốn đẩy đối phương ra. Một bên quấy nhiễu lẫn nhau, một bên hướng phía cao su bóng chộp tới. Nhưng mà, tay quyền anh bộ cùng tổng hợp cách đấu xương chỉ bao tay khác biệt. Hai cái tuyển thủ một bên phát lực đẩy đối phương, một bên nhặt bóng, kết quả chính là cao su bóng bị đánh tới bắn tới. Hai người mệt đầu đầy mồ hôi, trọn vẹn đoạt hơn một phút đồng hồ, mùi thuốc súng nồng đều nhanh đứng lên đánh một trận quyền anh so tài. Mới rốt cục có một người đưa bóng bắt được trong ngực đứng lên. Aoki Tsukasa híp mắt nhìn xem tổ kế tiếp trọng lượng cấp tuyển thủ cũng là như thế đưa đẩy lấy cướp. Được bóng. Liếm môi một cái, tiếp đó, hạng nhẹ, Stephen ở trên tay cuốn sổ lên ghi chép cái gì, mặt không thay đổi nhìn về phía Aoki Tsukasa cùng Uesugi. Các người hai cái, tới, Stephen tiếng nói vừa ra, Aoki Tsukasa cùng Uesugi cùng nhau hướng đối phương nhìn thoáng qua. Uesugi nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa con mắt, nho nhã lễ độ nói, xin nhiều chỉ giáo, trong lòng lại có chút khẩn trương. Cùng Aoki Tsukasa đem mũi tên thổi trượng xem là đại địch khác biệt. Uesugi cho là mình cùng mũi tên thổi trượng cái này lớp người quê mùa tranh tài, phần thắng rất lớn, duy nhất khả năng ngăn trở mình đoạt giải quán quân người, chính là trước mắt cái này thoạt nhìn có chút hững hờ đầu trọc. Hắn không đơn giản thực lực siêu cường, càng quan trọng hơn là gần nhất nhân khí cũng giá cao không hạ. Mặc dù chưa bao giờ biểu lộ ra, thế nhưng Uesugi sớm đã đem Aoki Tsukasa trở thành chính mình duy nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn thấy, chỉ cần có thể thắng nổi Aoki Tsukasa, liền có thể thắng được quán quân. Xin nhiều chỉ giáo, Aoki Tsukasa nhìn xem Uesugi tào nhã nho nhã nụ cười, ngẩn người, trả lời một câu, nhưng cũng giới hạn ở đây. Liền mặt không thay đổi đi đeo mang theo tay quyền anh bộ. Mà Uesugi thì nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa bóng lưng hơi hơi nheo lại mắt. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là nhường ra hỏa này đi cùng mũi tên thổi trượng kẻ như vậy ở cùng một chỗ tốt nhất. Uesugi làm Tokyo tương đương nổi tiếng quyền quán đại biểu quyền thủ. Năng lượng sau lưng có thể không thua kém Masuyama Iwa. Theo hắn hiểu rõ, mũi tên thổi trượng cái tên này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, không phải chỉ thực lực, mà là chỉ tính cách. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, người cùng một cái 13 tuổi bắt đầu liền thường xuyên tại bớt can thiệp vào ngây ngô lấy ra. Hỏa ở không một chỗ, còn có thể hay không thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Uesugi nghĩ như vậy, lại phát giác Aoki Tsukasa đã mang tốt quyền sáo, đang khẽ nhíu mày nhìn xem chính mình, này mới phản ứng được chính mình giống như ngây người quá lâu. Steven càng là quát lớn lên tiếng, ngươi đang chờ ta mang cho ngươi quyền sáo sao? Bị Steven trước mặt mọi người quát lớn, Uesugi nhíu mày, nhưng lại vẫn khách khí nói, thật có lỗi, mang tốt quyền sáo. Nhìn trên mặt đất trước đó tuyển thủ lưu lại tích tích vết mồ hôi. Uesugi nhíu chặt lông mày nằm xuống. Chuẩn bị, Steven lời này xuất hiện trong nháy mắt. Aoki Tsukasa cơ bắp liền hơi hơi căng thẳng dâng lên. Gâu, theo Steven khẩu lệnh, Aoki Tsukasa giống như một đầu rắn trườn vặn vẹo đứng lên thân thể. Cùng những người khác chi lên trên thân lại quay người cầm banh động tác khác biệt. Aoki Tsukasa hai tay chống chạm đất, căn bản không có đứng dậy động tác, mà là tại mặt đất phảng phất linh xà xoay quanh xoay người. Bò liền đem bóng bắt được trong ngực, mà lại bởi vì là bò cầm banh, Aoki Tsukasa chỉ cần đưa bóng hướng trong ngực một nhóm, liền trực tiếp đẩy đến trong ngực. Uesugi đứng dậy quay đầu, nhất thời hai mắt phóng to. Cái tên này làm sao đều nắm bóng ôm đi. Aoki Tsukasa lúc này mới một cái lăn qua một bên đứng dậy. Đồng thời còn dựa vào động tác này tránh qua. Tránh né Uesugi bức đoạt. Stephen hơi hơi nhếch miệng. Aoki thắng. Đồng thời, hắn ở trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cái tên này thân thể thật đúng là tính dẻo dai 10 phần. Mà lại hạch tâm lực lượng lực bộc phát cũng là đỉnh đầu một mạnh. Vừa rồi lúc xoay người, Aoki Tsukasa eo thoạt nhìn đều muốn nghiêng chồng chất đi qua giống như. Uesugi sững sờ nhìn thoáng qua cao su bóng, tầm mắt thời gian dần qua trở nên có chút băng lãnh lên. Hắn đứng người lên, nhìn xem Aoki Tsukasa, ngữ khí quạnh quẽ. Aoki Kun quả nhiên thực lực bất phàm. Khách khí, Aoki Tsukasa liếc qua hắn, cũng không tính cùng hắn quá nhiều trao đổi. Cái tên này chợt nhìn giống như là người tốt, nhưng trên thực tế Aoki Tsukasa càng quan sát hắn càng cảm thấy cái tên này có chút dối trá. Hoặc là nói, hắn trong lòng ngạo khí thật sự là khó mà che đậy. Liền cái kia tao nhã nho nhã bề ngoài cùng hành vi đều không thể che giấu. Cùng kẻ như vậy có thể trộn lẫn cùng một chỗ, không phải liếm chó, liền là muốn cầu cạnh hắn. Người bình thường là khẳng định cùng dạng này người đợi không đến cùng đi. Tiếp đó, các ngươi hai cái, Stephens giơ lên cái cằm, chỉ hướng mũi tên thổi trượng. Mũi tên thổi trượng biểu lộ lãnh khốc nằm sấp xuống dưới. Bờ bản bay liệng biểu lộ có chút khẩn trương, hai mắt hơi rung nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Aoki Tsukasa đứng ở một bên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mũi tên thổi trượng. Để cho ta nhìn một chút, ngươi hội xử lý như thế nào cái trò chơi này đi. Mũi tên thổi trượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.